siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2230, nhân quả lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu là không nói lời nào, ta còn có quyết không nắm chắc được, hiện tại ta có thể khẳng định đi hết sinh tử đạo tuyệt đối sẽ không chế. Thàn Sâm khẳng định nói. Người trẻ tuổi chỉ dựa vào miệng nói là không có ích lợi gì, đã ngươi khẳng định như vậy, liền tự mình đi lên đi. Lão thái thái một mặt miệt thị biểu lộ. Hảo, Hàn Sâm nói xong thì hướng sinh tử đạo đi đến. Hắn đến không phải hoàn toàn vì cùng lão thái thái hờn dỗi, cũng không có nhất định muốn giúp Bạch Vi, chỉ là muốn tự mình cảm thụ một chút sinh tử đạo trên sinh tử chi lực. Lực lượng như vậy, liền xem như tại thần hóa cấp bên trong chỉ sợ cũng không phổ biến, có thể tự mình trải nghiệm loại lực lượng này cơ hội chỉ sợ cũng không nhiều, Hàn Sâm cố ý tìm tòi sinh tử luân hồi ảo diệu. Nếu là sinh tử đạo trên lực lượng làm thật vậy thì không phải là thời gian lực lượng đơn giản như vậy, nếu chỉ là thời gian lực lượng như vậy lưu tốc hẳn là cố định, các loại sinh vật tuổi thọ không đồng dạng, không có khả năng tất cả sinh vật đều đi đến đỉnh mới có thể già yếu đến cực hạn. Chỉ có sinh mệnh luân hồi nhân quả lực lượng mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, tiến một bước là chết, lui một bước là sống, lực lượng như vậy nếu là có thể dòm ngó mấy phần, vô luận đối với bất cứ sinh vật nào đều có chỗ tốt rất lớn. Ca, quá mạo hiểm đi. Hàn Nghiên giữ chặt Hàn Sâm, có chút bận tâm nói. Mặc dù Hàn Nghiên tin tưởng Hàn Sâm phán đoán sẽ không có lầm thế nhưng là việc quan hệ người thân nhất trong lòng hay là cảm giác có chút sợ hãi. Không có việc gì, ta liền lên đi xem một chút. Hàn Sâm vỗ vỗ Hàn Nghiên đầu, đối nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới hướng về thềm đá đi đến. Bảo Nhi vốn là muốn cùng Hàn Sâm cùng tiến lên đi, lại bị Hàn Sâm giao cho Hàn Nghiên tự mình một người hướng về thềm đá mà đi. Đạp vào con đường bằng đá bước đầu tiên, Hàn Sâm thì mở ra động huyền khí chàng cùng tử đồng thần điệp kính, một mực nhìn lấy tự thân biến hóa. Quả nhiên không sai, cùng phi thiên kinh lực lượng có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, là một loại khác nhân quả lực lượng. Tại động huyền khí chàng cùng tử đồng thần điệp song trọng gia trì dưới, Hàn Sâm mới có thể như có như không nhìn thấy từng đầu gần như trong suốt trật tự dây xích quấn ở trên người hắn. Hàn Sâm mỗi đi lên một bước trên thân liền biết dây dưa nữa hơn mấy đạo, cái loại này kỳ dị trật tự dây xích, hiện tại Hàn Sâm đã có thể xác định đầu này con đường bằng đá tuyệt không phải huyễn tượng mà là chân chính thần hóa cấp cường giả lưu lại lực lượng kinh khủng. Hàn Sâm một đường đi lên, thân thể cũng đi theo dần dần biến hóa, từ thanh niên đến trung niên, lại từ trung niên đến lão năm, càng làm cho Hàn Sâm cảm giác đáng sợ là tuổi thọ của hắn con số vậy mà giảm bớt. Ẩn núp chi địa phía ngoài sinh vật không thấy mình cụ thể thọ nguyên có bao nhiêu, ẩn núp chi địa bên trong đi ra sinh vật lại có thể nhìn thấy con số chính xác. Hàn Sâm ngàn năm thọ nguyên, dựa theo hiện tại giảm tốc đến cùng cấp bậc cuối cùng thời điểm, đại khái hẳn là liền biết về không. Hàn Sâm lui về tới mấy bước thọ nguyên liền biết một lần nữa thăng lên, quả nhiên là một cái từ sinh ra đến chết con đường. Hiện tại Hàn Sâm đối với vị kia bất tử điều đã bội phục tới cực điểm, bực này lực lượng cường đại, xác thực đáng giá để cho người ta kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc từ đồng thần điệp kính lực lượng vận chuyển tới cực hạn, vẫn là không cách nào phân tích ra loại này thần bí nhân quả lực lượng, đến là để Hàn Sâm có chút thất vọng, chỉ có thể tiếp tục đi lên. Càng đi lên phía trên, cái loại này nhân quả lực lượng cũng liền càng mạnh, Hàn Sâm xem cũng liền càng rõ ràng. Hàn Sâm không có quá nhiều dừng lại, không bao lâu liền đã đi tới Bạch Vi bên người, thân thể cũng giống như Bạch Vi, già yếu trở thành tuổi xế chiều lão nhân, ngay cả nói chuyện cũng phải lớn thở. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì cái gì đi lên? Bạch Vi thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, không biết Hàn Sâm là tại xính trong lúc nhất thời anh hùng, hay là có gì khác mục đích? Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình, cùng ngươi không có quan hệ gì. Hàn Sâm nói xong thì tiếp tục đặt chân đi lên một đạo thềm đá. Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình già yếu lợi hại, lực lượng cũng dần dần rời đi thân thể của hắn, liên đi đến một đạo thềm đá đều cảm giác mỏi mệt lợi hại. Bạch Vi nhìn xem Hàn Sâm bóng lưng, thần sắc càng thêm phức tạp. Hàn Sâm lần nữa đi nhất giai, ở trước mặt hắn còn lại thềm đá chỉ còn hai đạo, cơ hồ không do dự, Hàn Sâm hít thật sâu một hơi trung khí, ngay sau đó lại đi một đạo thềm đá, sau đó mới ngừng lại được. Nhìn thoáng qua tuổi thọ của mình, phát hiện chỉ còn lại có một năm, nếu như dựa theo tình huống bình thường đến xem, nếu là một bước này lại đi ra ngoài 8-9 phần 10 liền muốn mất mạng. Bất tử điều đại nhân thật là lợi hại nhân quả chi lực. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hắn là thật tâm khâm phục vị này bất tử điều. Lão thái thái nghe vậy híp mắt lại, nghĩ không ra ngươi còn có mấy phần kiến thức biết đây là nhân quả chi lực mà không phải thời gian lực lượng. Đáng tiếc chưa thể thấy tận mắt bất tử điều đại nhân một mặt. Thực là trong lòng việc đáng tiếc, Khụ khụ, Hàn Sâm phát ra từ phế phủ nói, như vậy cường giả không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nếu là có thể tận mắt thấy Bất Tử Điều sử dụng loại này thần bí nhân quả lực lượng, có lẽ có thể từ đó học được một điểm gì đó cũng khó nói, sở dĩ Hàn Sâm xác thực cảm giác phi thường tiếc nuối. Nhưng là bây giờ hắn có khả năng nhìn thấy trật tự dây xích quá mức mơ hồ, căn bản không thể từ đó học được hắn nghĩ muốn. Đã ngươi nhận biết lợi hại, cuối cùng một bước này ngươi còn muốn đi sao? Lão Thái Thái cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm, cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Đi, đương nhiên muốn đi. Hàn Sâm chém đinh chặt sắt nói, chỉ là bởi vì thân thể quá mức giả yếu, thanh âm bên trong khí lại không thế nào đủ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng. À, nói như vậy ngươi cho rằng Bất Tử Điều đại nhân lực lượng không giết được ngươi. Lão Thái Thái mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Sâm nói. Có thể, bất quá không phải ở đây thềm đá phía trên. Hàn Sâm nói, đã ngươi cho rằng như vậy, vậy liền đi đến cuối cùng này một đạo thềm đá đi. Lão Thái Thái cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Phía dưới Hàn Nghiên bọn người khẩn trương nhìn xem phía trên Hàn Sâm, nếu là một bước này đi ra ngoài cùng Hàn Sâm phán đoán, vậy liền thật biết mất mạng. Liền chính Hàn Sâm đều nói, đó cũng không phải huyễn tượng, mà là chân chính nhân quả chi lực. Chính Hàn Nghiên luyện chính là nhân quả chi lực, nàng rất rõ ràng nhân quả chi lực đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân quả chi lực chẳng những có thể lấy giết người, hơn nữa còn có thể giết người không thấy máu. Bạch Vi đồng dạng nhìn chằm chằm Hàn Sâm bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hàn Sâm biết nàng thân phận chân chính, điểm này Bạch Vi rất rõ ràng, nguyên bản nàng coi là Hàn Sâm làm như thế chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của nàng, hoặc là muốn cho nàng lưu lại một chút ấn tượng tốt, loại thủ đoạn này nàng đã thấy nhiều. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Hàn Sâm thật đi tới cấp bậc cuối cùng, mà lại tựa hồ thật chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng, điều này làm cho nàng rõ ràng chính mình trước đó đối với Hàn Sâm phán đoán là sai lầm. Thời khắc sinh tử, ai có thể chân chính lạnh nhạt không sợ đâu. Coi như đoán ra đi hết sinh tử lộ không nhất định sẽ chết, thế nhưng là ai lại dám lấy chính mình mệnh đi cực đâu. Chỉ chính Bạch Vi không dám, cho nên nàng nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt phi thường phức tạp, trong lòng thầm nghĩ. Hắn thật dám đi ra một bước cuối cùng sao? Hắn là thật có nắm chắc hay là đang đánh cực đâu? Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Hàn Sâm chậm rãi giơ lên một chân, hướng về cuối cùng một đạo thềm đá bước qua đi. Lão Thái Thái trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, phía dưới Hàn Nghiên các nàng đều khẩn trương liền hô hấp đều quên. Hoàng Phủ Tĩnh thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhíu mày lông mày, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn là như thế nào đánh giá ra, đi lên sẽ không chết đâu. Hoàng Phủ biết Hàn Sâm không phải cái loại này sẽ đi cực vận khí người, hắn dám đi lên, vậy liền nhất định có 100% nắm chắc đi lên sẽ không chết. Tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Hàn Sâm bàn chân kia rắn rắn chắc chắc bước lên cuối cùng một đạo thềm đá, đồng thời bộc phát ra cỗ thân thể này bên trong lực lượng cuối cùng, cái chân còn lại cũng theo sát lấy bước lên, thì đứng ở con kia chết đi thú nhỏ bên người. Oanh, toàn bộ thềm đá đột nhiên hào quang tỏa sáng, quỷ dị trong suốt hỏa diễm từ trên thềm đá tuôn ra, như là ngàn vạn nghiệp hỏa bình thường chập chờn thiêu đốt. Cách chương.